Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2236, trong lòng tức giận. Tôn Sách gọi Tiến Tôn Du, mệnh hắn lĩnh Tôn Quyền đi trung quân hưởng ứng chiêu mộ. Giao phó phụ trách khảo hạch người ấn trình tự bình thường đến. Cũng không muốn qua loa, cũng không muốn tận lực làm khó dễ. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, đây đều là chỉ có bề ngoài, coi như lại chán ghét Tôn Quyền, cũng không ai dám thật đối Tôn Quyền hạ nặng tay. Huống hồ Tôn Quyền cũng không phải tầm thường, thống lĩnh 100.000 đại quân vượt qua hắn phạm vi năng lực. Lũ chiến lũ bại, làm một cái giáo úy, đô úy, độc lĩnh một doanh, vẫn là dư xài. Vậy đại khái cũng là Tôn Quyền không chịu làm người hầu, mà chính là phải giống như một người bình thường hưởng ứng chiêu mộ lực lượng chỗ. Tôn Quyền tính toán là đúng, nhưng cái này cũng bại lộ hắn vấn đề. Nóng lòng cầu thành, lòng háo thắng cát, phàm là có dạng này tâm tư, trừ phi năng lực siêu cường, hoặc là vận khí bạo dạp, nếu không cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Danh tướng như mãnh thú, bình thường đều là không lộ liễu, không hiện nước, xuất thủ lúc lôi đình vạn quân, nhất kích mất mạng, chỉ có không kiến thức sai khuyển mới có thể không có việc gì sủa loạn. Nhìn như dọa người, thực chiến đấu lực cũng là cặn bã, dạng này chó liền làm chó quân đội đều không đủ tư cách. Chỉ có thể trông nhà hộ viện, Tôn Sách biết Tôn Quyền phải có một đoạn thời gian mới trở về. Liền đem án dâng công văn thu thập một chút, chuẩn bị lên núi đi gặp Ngô Thái Hậu. Tôn Quyền tự kiểm điểm lâu như vậy, nhưng vẫn là một câu nói thật lòng cũng không nói. Sự kiện này nhất định phải để A Mẫu biết, miễn cho gây nên hiểu lầm. Việc nhà cũng là phiền, đổi lại ngoại nhân, cái nào đến nhiều như vậy sự tình. Lấy quân pháp xử trí chính là, Tôn Sách một bên thở dài. Một bên ra đại doanh, Tôn Quyền theo Tôn Du ra trung quân đại doanh, hướng giáo trường đi đến. Giáo trường ở bên hồ một khối trên đất trống, cách mấy trăm bước xa, liền nghe đến phía trước tiếng vó ngựa, tiếng khen. Tôn Du bỗng nhiên hưng phấn lên, thúc Tôn Quyền đi mau, bảo hôm nay cũng không phải là tân binh hưởng ứng chiêu mộ thời gian. Náo nhiệt như vậy, tất nhiên là có người luận võ. Hai người tăng tốc cước bộ, chuyển qua một vách tường vách đá, nhìn đến phía trước trên giáo trường vây một đám người. Càng qua đám người, mơ hồ có thể nhìn đến hai cái kỵ sĩ bóng người ngay tại nắm mâu trùng sát. Tôn Du càng thêm hoan hỉ, đang chuẩn bị để Tôn Quyền nhanh một chút, bên cạnh bỗng nhiên có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại. Lại là mấy cái mộc học đường người thợ thủ công. Tôn Du thấy thế, liền để Tôn Quyền trước đi qua nhìn một hồi. Hắn lập tức tới ngay. Tôn Quyền cũng đối luận võ cảm thấy hứng thú, không để ý tới Tôn Du, tăng tốc cước bộ, đuổi tới giáo trường. Giáo trường vây một đám người, nước chảy không lọt, chính đại âm thanh gọi tốt. Tôn Quyền nhất thời lại không chen vào được. Hết lần này tới lần khác phía trước lại chen mấy cái thân hình cao lớn binh lính, ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh ngừng lại có một chiếc xe ngựa. Liền lên xe, quả nhiên thấy rõ ràng. Giữa sân luận võ là một nam một nữ. Nam tử ước chừng 30, trung đẳng lại vóc người cao. Nữ tử ước chừng 20, một thân trang phục, thân hình yểu điệu. Có lồi có lõm, hai người chiến giáp bên ngoài đều bảo bọc một kiện áo đen. Tay cầm luận võ dùng trường mâu, đầu mâu bọc lấy bố, bày lên chấm vôi nước. Đánh trúng người sẽ không thụ thương, sẽ chỉ lưu lại một rõ ràng điểm. Đương nhiên đau đớn không thể tránh được. Hai người chiến đến say sưa, nam tử trên người có 4-5 cái điểm trắng, ngực bụng ở giữa thì có 2 cái. Trên người nữ tử chỉ có 1 cái, mà lại trên bả vai. Thắng bại rõ ràng, Tôn Quyền chú ý nhìn một chút. Hai người này đều rất lạ mặt, hẳn là không gặp qua. Chiến giáp lại bị áo đen che kín, phân không ra quân chức. Tôn Quyền có chút hiếu kỳ, nhìn chung quanh một chút, gặp bên sân còn có mấy danh trang phục nữ tử. Chính vỗ tay trợ hứng, sôi nổi, vừa gọi vừa kêu, thần sắc hơi có chút kích động. Bên trong có hai người một đầu tóc vàng, da thịt trắng tích, phá lệ bắt mắt, riêng là các nàng nhảy vọt lúc, trước ngực chập trùng, phá lệ mê người. Tôn Quyền không khỏi nhìn nhiều hai mắt, cô gái tóc vàng hắn thấy không ít, lại không nghĩ rằng Trung Quân cũng có, hắn nhưng lại không biết. Nam tử này là Trương Liêu, nữ tử là Lữ Tiểu Hoàn, còn bên cạnh vây xem phần lớn là Trương Liêu bộ hạ, cũng là Lữ Bố bộ hạ cũ, đều là đến nâng Lữ Tiểu Hoàn chàng, chỉ coi là một trận phổ thông luận võ. Lúc này, thắng bại đã phân, Trương Liêu chắp tay nhận phụ, Lữ Tiểu Hoàn vẫn chưa thỏa mãn, một tay kéo cương, một tay cầm mâu, chạy quanh một tuần. Lớn tiếng kêu lên, còn có ai? Bên cạnh quần chúng tuy nhiều, lại không người ứng chiến, ngược lại là ào ào né tránh. Lữ Tiểu Hoàn lại lớn tiếng nói, ai dám ứng chiến, có thể chống đỡ hợp lại người, lấy 100 tiền cảm tạ, nếu có thể 10 hiệp không phụ, hoặc thắng ta hợp lại, lấy 1000 tiền cảm tạ. Đám khán giả hống cười rộ lên, nóng lòng muốn thử. Trương Liêu chạy tới, ra hiệu Lữ Tiểu Hoàn như vậy kết thúc. Lữ Tiểu Hoàn lại là không nghe, tiếp tục khiêu chiến. Tôn Quyền nhất thời hưng khởi, lớn tiếng kêu lên, ta đến. Lữ Tiểu Hoàn ngồi tại trên lưng ngựa, thấy rõ ràng, ánh mắt quét qua Tôn Quyền, ngạc nhiên nói, ngươi là ai? Vì sao có một đôi mắt xanh? Chẳng lẽ tiên ti người? Tôn Quyền ẩn giận, cũng chưa trả lời, nhảy xuống xe ngựa, đám khán giả để tại hai bên. Tôn Quyền đi vào, chắp tay một cái, túc hạ mời người luận võ. Cần gì phải hỏi ta là ai? Trên tay phân thắng bại, đến lúc đó khắc quịt nợ chính là. Lữ Tiểu Hoàn vốn là cùng phụ thân bộ hạ cũ luận võ trò chơi, không nghĩ tới toát ra một ngoại nhân, còn nói năng lỗ mãng. Căn bản không đem nàng để vào mắt, nhất thời lừa, cùng lười nhác cùng Tôn Quyền nói nhảm, ra hiệu Tôn Quyền tự đi mượn lập tức lấy mâu. Giáo trường bên cạnh thì có chuẩn bị dùng chiến mã cùng trường mâu, cùng chuyên dụng áo đen. Tôn Quyền liền đi qua tuyển. Trương Liêu gặp Tôn Quyền khí độ không giống người bình thường, lần nữa tiến lên ngăn cản, lại bị Lữ Tiểu Hoàn quát một tiếng, đành phải lui về phía sau. Tôn Quyền xuyên qua áo đen, lại chọn mâu, trở mình lên ngựa, chiến mã phối hữu bàn đạp. Hắn lại là lần đầu tiên dùng thử, hai chân có lực chỗ, ngồi càng vững vàng, trong lòng bằng thêm 3 phần tự tin. Hắn vung vẩy trường mâu, dục ngựa chạy chậm lên, càng chạy càng cảm thấy cái này bàn đạp tốt. Hắn chạy 2 vòng trở về, đang muốn khiêu chiến, Tôn Du đột nhiên từ một bên chui vào, kêu lên, trọng mưu, không thể. Nhìn đến Tôn Du, Lữ Tiểu Hoàn sững sờ một chút, có chút tâm hỏng, nàng không biết Tôn Quyền, lại nhận biết Tôn Du, biết Tôn Du là Tôn Sách đệ, tại Trung Quân đảm nhiệm đô úy, bình thường cũng tại Tôn Sách trước chướng nghe lệnh, làm cho hắn quan tâm như vậy người, tự nhiên không phải người bình thường. Trương Liêu cũng chạy tới, hỏi thăm tình huống, biết được Tôn Quyền là Tôn Sách đệ đệ, đến đi hưởng ứng chiêu mộ trình tự. Tuy nhiên không hiểu bên trong nguyên do, lại cũng không dám lại từ Lữ Tiểu Hoàn tùy hứng, vội vàng ra hiệu Lữ Tiểu Hoàn rời đi. Lữ Tiểu Hoàn cũng vô tâm ham chiến, bắt chuyện người hầu kỵ sĩ muốn đi. Tôn Quyền ban đầu vốn cũng không suy nghĩ nhiều sự tình, không ngờ ánh mắt quét qua, gặp một cái cô gái tóc vàng liếc hắn một cái, nở nụ cười xinh đẹp, không khỏi tâm tình rung động, cũng không nghĩ nhiều, cười vang nói, không chiến mà đi, là sợ thua à? Lữ Tiểu Hoàn bị Tôn Quyền quấy hào hứng, Ban đầu vốn cũng không thoải mái, nghe đến Tôn Quyền câu nói này, cũng ghim chặt tọa kỵ, quay đầu nói ra, nhị tướng quân thân phận tôn quý, không dám mạo hiểm phạm, ta thua không quan hệ, mấy chục ngàn tiền còn bồi nổi, tướng quân thua, lại tại đại vương trên mặt mũi không dễ nhìn, nàng vốn là muốn xưng Tôn Quyền vì nhị tướng quân, lời đến khóe miệng, lại nghĩ tới nhị tướng quân là Tôn Dực, tam tướng quân là Tôn Thượng Hương, cũng không có Tôn Quyền vị trí, đành phải lâm thời đổi giọng, mập mờ mang qua. Tôn Quyền nghe, tâm lý như gương sáng cũng giống như, rất cảm giác khó chịu, rõ ràng hắn mới là Tôn Sách nhị đệ, kết quả tam đệ Tôn Dực thành nhị tướng quân, tiểu muội Thượng Hương thành tam tướng quân, hắn liền cái vị trí đều không có, trách không được đại huynh nói gần nói xa hy vọng hắn tham gia chính trị. Nguyên lai tất cả mọi người cảm thấy hắn không được. Các ngươi làm sao biết ta không được? Giao châu núi nhiều nước nhiều, địa lý tình thế nguyên bản thì cùng Trung Nguyên khác biệt. Sao có thể bởi vì ta tại Giao Châu gặp khó nhất định ta không thể dùng binh? Hắn trong lòng tức giận, ngữ khí cũng có chút kiêu ngạo lên. Ta chính là ta, cùng đại vương có liên can gì? Nếu là ngươi không dám so, không bằng để ta tới khiêu chiến. Liền theo ngươi vừa mới kêu giá, trèo chống hợp lại trăm tiền, mười hiệp không phụ, hoặc thắng ta hợp lại vạn tiền, ngươi dám ứng chiến sao? Lữ Tiểu Hoàn nhíu nhíu mày, không có ý định phản ứng Tôn Quyền, quay người liền chuẩn bị đi. Tôn Du cũng tới trước khuyên cáo, ra hiệu Tôn Quyền không muốn phức tạp, không ngờ Tôn Quyền lại không chịu bỏ qua. Hắn đã biết Lữ Tiểu Hoàn thân phận, Tôn Thượng Hương Vũ Lâm vệ chưa có trở về, trung quân nữ tử chỉ có Lữ Bố Nữ Nhi, tiên đế quý nhân, bây giờ bị Viên Diệu nạp làm thiếp Lữ Tiểu Hoàn. Vừa nghĩ tới Viên Diệu, hắn tâm lý thì không thoải mái. Ta cùng đại huynh ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lại bị đại huynh nhiều mặt làm khó dễ. Viên Diệu là ngoại tính người, lại có thể tới đại huynh tín nhiệm, tương lai nghe nói còn muốn phong vương, đây là cái đạo lý gì? Bây giờ liền Viên Diệu thiếp đều không đem ta để vào mắt, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Tôn Quyền lớn tiếng nói, ngươi sợ ta thua, ảnh hưởng đại vương danh dự, ngươi không chiến mà đi, thì không sợ nhục không có nhân trung lữ bố uy danh hiển hách à? Nhân trung lữ bố, bốn chữ vừa ra khỏi miệng, trên giáo trường bầu không khí lập tức biến. Không chỉ có Lữ Tiểu Hoàn xoay người, trợn mắt nhìn, vây xem các binh sĩ cũng thu hồi nụ cười. Từng cái sắc mặt không tốt, giống một đám sói giống như nhìn chằm chằm Tôn Quyền. Tôn Du cùng Trương Liêu cũng sắc mặt thay đổi. Tôn Du liền vội vàng tiến lên khuyên can Tôn Quyền. Trương Liêu thì tiến lên ngăn lại Lữ Tiểu Hoàn. Tôn Quyền cảm nhận được bầu không khí không đúng, cũng biết mình gây nhiều người tức giận, có lòng mượn cơ hội rời đi, nhưng lại không chịu rơi mặt mũi, gượng chống lấy không chịu đi, còn cố ý khiêu khích nhìn lấy Lữ Tiểu Hoàn. Lữ Tiểu Hoàn giận, đẩy ra Trương Liêu, dục ngựa chỉ hướng giữa giáo trường, cũng không nói chuyện, chỉ là dương mâu đứng ngựa, một bộ chờ ngươi đến chiến tư thế. Tôn Du thấy thế, vội vàng cho Trương Liêu nháy mắt, chính mình chạy về phía trung quân, hướng Tôn Sách báo cáo. Đến một bước này, chỉ có Tôn Sách có thể ngăn lại Tôn Quyền. Tôn Du đi, Tôn Quyền muốn từ bỏ cũng không có lấy cớ, đành phải cứng đầu, quay đầu ngựa, hướng Lữ Tiểu Hoàn nghênh đón. Cảm thụ lấy chung quanh binh lính âm u ánh mắt, hắn không khỏi hít sâu một hơi, sĩ khí lại yếu ba phần. Trương Liêu gặp Tôn Quyền không có mặc giáp, vội vàng đuổi tới Lữ Tiểu Hoàn trước ngựa, chắp tay nói, phu nhân, Tôn tướng quân không có mặc giáp, vạn nhất thương tổn, hậu quả khó mà lường được, vẫn là ta tới đi. Tướng quân yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lữ Tiểu Hoàn biết Trương Liêu là muốn tốt cho mình, ngữ khí cũng chậm xuống tới, ta không thương tổn hắn. Cùng hắn tranh tài mấy hiệp, thắng hắn mấy trăm tiền, để hắn không nên quá phách lối là được. Trương Liêu cũng rõ ràng, Tôn Quyền ở trước mặt kêu lên Lữ Bố tên, để Lữ Tiểu Hoàn phòng thủ mà không chiến là không thể nào. Hắn chỉ là nhắc nhở Lữ Tiểu Hoàn chú ý, nghìn đời không thể gây tổn thương cho Tôn Quyền. Lữ Tiểu Hoàn biết lợi hại, hắn cũng liền thôi, hai người đối diện mà đứng, kéo lại dây cương, lẫn nhau thi lễ, cũng không nói nhảm, dục ngựa bắt đầu trùng phong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN